Mục Thần Ký, chương 2027, 10 bước giết một thần, lại là đại chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1694, 10 bước giết một thần lại là đại chương. Thời gian cấp bách, đừng uống nữa. Vân Thiên Tôn cùng Tần Mục bên cạnh chất đầy trống rỗng vò rượu, còn thừa lại cuối cùng một vò rượu không động. Vân Thiên Tôn cười nói, người ta loại tồn tại này đã rất khó uống say. Người cần phải đi ngăn cản Linh Quan Điện Chủ, dù sao hắn chia ra làm 30, muốn diệt trừ hắn cũng không dễ dàng. Cái này vò ăn mừng rượu liền ở lại chỗ này, người cùng ta, người nào về tới trước, người nào liền uống hết cái này vò ăn mừng rượu. Tốt, Tần Mục cũng biết lưu lại không thể, vươn người đứng dậy, cười nói. Cái này vò rượu, chính là ăn mừng rượu, người nào trước quay về nơi này, người đó liền có tư cách uống vào. Hắn xoay người rời đi, Vân Thiên Tôn tại hắn xoay người trong tích tắc, cảm giác được cái bóng của mình bên trong nhiều hơn một cỗ khí tức như có như không. Đó là Thương Quân rời đi Tần Mục cái bóng, tiềm phục tại cái bóng của hắn bên trong, bình thường thời kỳ rất khó phát giác, là Thương Quân cố ý tỏa ra nhẹ chấn động, nhắc nhở chính hắn đến. Vân Thiên Tôn hướng phía dưới các lộ chiến trường nhìn lại, Vô Ưu Hương bốn phía chiến trường ầm ầm sóng dậy. Duyên Khang viện quân cùng vật tư liên tục không ngừng thông qua cổng truyền tống đưa đến nơi này. Vô Ưu Hương quản lý 33 trọng thiên chúa tể, toàn bộ dẫn binh đưa vào chiến trường. Bốn đại thiên sư bên trong chỉ còn lại có tiểu phu trưởng khống toàn cục, thỏa thích nở rộ trí tuệ của mình điều hành chiến trường. Bởi vì có Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng Tần Mục đám người tọa trấn Vô Ưu Hương. Bởi vậy cho dù là đấu võ thiên sư cũng dẫn đầu đấu bỏ chư thiên võ giả xông pha chiến đấu, không có đi bảo vệ tiểu phu Văn Thiên Các. Vân Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, Linh Quan Điện Chủ trận chiến đầu tiên, cũng là hung hiểm nhất một trận chiến, đó chính là Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương gần nhất, bởi vậy hắn đến nơi trước tiên nhất định là Vô Ưu Hương chiến trường, tới săn giết Vô Ưu Hương bốn đại thiên vương, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoang Người Già, Đế Thích Thiên Vương, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn tại Vô Ưu Hương trong chiến trường săn giết bốn đại thiên sư, Văn Thiên Các, Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường. Vô Ưu Hương đại loạn, rắn mất đầu, cho dù nắm giữ Duyên Khang trọng khí cùng vô số thần ma, không người điều hành, khó thoát bại vong chi cục. Linh Quan Điện Chủ cổ thần phân thân, cái thứ hai đến nơi địa phương chính là Nam Hải chiến trường. Nam Hải chiến trường có Nam Đế Chu Tước, Xích Minh Hai Hoàng, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Xích Đế Tể Hạ Du. Sau đó liền Thiên Âm giới, săn giết Thiên Âm Nương Nương. Mà ở tại Thái Hoàng Thiên phía sau, Duyên Khang nội địa Thiên Công, Thổ Bá, thì là hắn cái thứ tư địa phương muốn đi. Tiểu Thổ Bá Tần Phượng Thanh vị trí U Đô, chính là hắn cái thứ năm địa phương muốn đi. Sau đó liền Bắc Cương Khảm Địa vừa mới giáng lâm Huyền Vũ Nhị Đế, cùng với nắm giữ Bắc Cương Khảm Địa đại cục Ngụy Tùy Phong. Mục tiêu kế tiếp chính là Đạo Môn Đạo Tổ, Phật Môn Đại Phạm Thiên Vương. Khoảng cách Đạo Môn gần nhất chính là Duyên Khang kinh thành Duyên Phong Đế, cùng với Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, tiếp lấy chính là Đông Hải Giang Bạch Khuê cùng vừa mới phục sinh Đông Đế Thanh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải sau đó, Linh Quan Điện Chủ đến nơi địa điểm chính là Tây Thổ, Tây Đế Bạch Hổ giáng lâm tới đó. Diệt trừ Tây Đế cùng Thiên Sư Nhạc Đình Ca chính là mục đích của hắn. Sau đó chính là Thu Giới Chi Chủ Long Kỳ Lân, cuối cùng chính là Tổ Đình Thế Giới Thụ ở dưới Hư Sinh Hoa. Tần Mục muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất đến những địa phương này, đem Linh Quan Điện Chủ cổ thần phân thân giết chết. Linh Quan Điện Chủ thành đạo bốn thế tồn tại, ba thế đạo quả, một thế đạo hoa, tu luyện chính là Di La Cung Đạo Cảnh hệ thống cùng Lấy Lực Thành Đạo hệ thống. Bốn loại đại đạo thành đạo. Thân thể của hắn chia 30 phần, hóa thành 30 tôn cường đại nhất cổ thần, thực lực có thể xưng đỉnh cấp thiên tôn. Hắn tu luyện công pháp, sợ là vô số kể, sửa qua đại đạo, chủng loại phong phú, 30 tôn cổ thần phân thân, nắm giữ đạo pháp thần thông chỉ sợ sẽ không lặp lại. Bất luận là Vân Thiên Tôn vẫn là Thương Quân, đều khó mà làm được trong thời gian ngắn nhất nhìn thấu suốt hắn cổ thần phân thân nắm giữ đại đạo thần thông, đem hắn đánh giết. Thế gian này nắm giữ tốc độ nhanh nhất người là nắm giữ lấy đạo hỏa tổ địa cổ thần Nam Đế Chu Tước. Chẳng qua Nam Đế đã không còn là cổ thần, đạo hỏa tổ địa cũng rơi vào Duyên Khang trường khống. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, nhanh không phải tốc độ, mà là không gian gấp, cho người ta một loại tốc độ cực hạn ảo giác. Tốc độ thứ ba chính là người què, tốc độ kia nhanh đến một chút cũng không có xem không gian mức độ. Sau đó liền truyền tống thần thông, cùng với khác biệt thế giới linh năng đối rời. Mà Tần Mục là một người duy nhất thân kiêm mấy nhà sở trường tồn tại, thậm chí linh năng đối rời là thời kỳ thiếu niên hắn cùng Hắc Hổ thần khai sáng ra tới. Bởi vậy hắn là một người duy nhất có khả năng làm được chặn giết linh quan điện chủ 30 cổ thần phân thân tồn tại, dù vậy, cũng có cực lớn có thể sẽ nghĩ cách cứu viện thất bại. Vân Thiên Tôn hướng Vô Ưu Hương bốn phía chiến trường nhìn lại, tại những chiến trường kia bên trong, có mấy vị ngắn ngủi gấp rút lại không gì sánh được kịch liệt thần thông chấn động, tổng cộng có 8 lần nhiều. 8 lần ngắn ngủi thần thông chấn động tại vô cùng mênh mông trong chiến trường khả năng cũng không nổi bật, nhưng cho Thiên Tôn cảm giác chấn động lại là không gì so sánh nổi, cho dù là đế tọa cường giả cũng cảm giác không ra cái này 8 lần ngắn ngủi thần thông chấn động tích chứa lực lượng khủng bố đến mức nào, nhưng đối với Thiên Tôn tới nói vậy thì thật sự là đáng sợ cực kỳ. Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền, U Thiên Tôn, Thái Thủy cùng Lam Ngự Điền đều là hãi hùng khiếp vía, nhao nhao giữ vững tinh thần hướng trong chiến trường nhìn quanh. Cũng trong lúc đó, Thiên Đình bên này, hai vị thái cực cổ thần, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân thậm chí Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng trong chiến trường nhìn lại. Hạo Thiên Đế càng là trực tiếp hóa thành nữ tử, bị nhị công tử trưởng khống, nhìn xa trong chiến trường tình huống. Cái này 8 lần thần thông truyền đến phương hướng từng người khác biệt, thuộc về 7 cái chiến khu, cùng Văn Thiên các quan sát chiến cuộc vị trí Thái Hoàng Thiên. 8 lần thần thông khoảng cách thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi một lần thời gian hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 cái vị trí, 8 lần hô hấp, tiếp đó liền hết thảy đều kết thúc. Vân Thiên Tôn xa xa nhìn về phía cái này 8 chỗ địa điểm, chỉ thấy 8 tôn tướng mạo cực kỳ kỳ lạ cổ thần phơi thây trong chiến trường. Văn Thiên Các trước mặt tôn này cổ thần lại còn không có ngã xuống, thi thể của hắn ngay tại siêu vẹo, sắp ngã xuống đất. Mà tại Văn Thiên Các bên cạnh cách đó không xa, có truyền tống thần thông cùng tái cực hư không thần thông bộc phát quang lưu bên trong lại còn có một hàng to lớn dấu chân đạp tại quang lưu bên trong, chưa biến mất. Mục Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn nhặt lên chưa mở ra hũ kia rượu, đem vào miệng đẩy ra, ngẩng đầu ra sức uống. Cái này ăn mừng rượu, ta uống trước, người nói người nào về tới trước người đó uống rượu này, hy vọng ngươi trở về sau có thể nhìn thấy cái này trống không vò rượu, nghĩ lầm ta sống trở về. Hắn đem ăn mừng rượu uống một hơi cạn sạch, xóa đi khóe miệng rượu, mỉm cười nói. Người quá thông minh, tinh thông phá cục phá kiếp, ta biết loại này tiểu thủ đoạn không thể gạt được ngươi, nhưng ngươi cũng là người, cho dù là ngươi dù thông minh, nhưng nếu có một tia hy vọng, ngươi cũng sẽ ôm trong lòng điểm ấy hy vọng, hướng tốt đẹp hơn sự tình bên trên liên tưởng. Hắn bỏ xuống trống rỗng vò rượu, cất bước đi xuống Thái Thanh Cảnh, nhô ra bàn tay, Thái Sơ Đế kiếm bay tới, thần thức Đại La Thiên theo hắn di động mà di động. Ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Đình Đại Doanh trên không, nơi đó, hai tòa Đại La Thiên cũng đang di động, Thái Cực, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn các loại tồn tại cũng phát động tổng tiến công. Thiên Đình thần ma đại quân gần như toàn bộ điều động. Hắn thậm chí thấy được Nguyên Mẫu Phu Nhân Quy Khư cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Tổ Thần Vương Huyền Đô đại quân bắt đầu bay qua Vô Ưu Hương, hướng Duyên Khang xuất phát. Nguyên giới U Đô bên trong, đến từ U Đô ma thần ma quái như là thủy triều vọt tới. Vân Thiên Tôn thật dài hấp khí, trong mắt thần quang tứ xạ. Nhị công tử, Hạo Thiên Tôn, hôm nay ta làm cho các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào quên Vân Mỗ. Một trận chiến này âm ảnh, đem vĩnh hằng lạc ấn tại hai người các ngươi đạo tâm bên trong. Duyên Khang Nam Cương, Ngọc Nhai Quan, Xích Minh Nhị Đế cùng Nam Đế nhìn cái này ba cái đột nhiên xuất hiện cổ thần, sắc mặt nghiêm nghị, cái này ba vị cổ thần cho người cảm giác cực kỳ khủng bố, giống như là đỉnh phong thời kỳ Thiên Công cùng Thổ Bá, nhưng Thiên Công Thổ Bá đã chết, sau khi sống lại biến thành hậu thiên sinh linh. Cũng có thể gọi là bán thần. Loại trừ bọn họ bên ngoài, thế gian này còn có mặt khác cường đại như thế cổ thần ư? Nam Đế sắc mặt đại biến, lập tức nói. Yên Nhi, Tần Vũ, Xích Đế, các ngươi nhanh chóng dẫn binh rời khỏi, để ta chặn lại bọn họ. nàng một mình đi ra, nghênh tiếp cái kia ba vị tướng mạo kỳ lạ cổ thần, cũng không quay đầu lại nói. Yên Nhi, ngươi sau khi trở về nếu như nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh, nói cho nàng thắng. Vi nương khả năng đi không nổi. Xích Hoàng Minh Hoàng, các ngươi cũng đi. Yên Nhi ngỡ ngàng, Xích Hoàng Minh Hoàng thấp giọng nói. Chu Yên Nhi, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây, nơi này quá hung hiểm. Hai bọn họ năm đó trông đỡ lấy Xích Minh thời đại dài đến 10 vạn năm lâu. Minh Hoàng càng là thiếu chút nữa liền công bên trên thiên đình ngoan nhân. Nếu như bất tử, Xích Minh nhị đế chỉ sợ đều là thập thiên tôn loại kia tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn lực của bọn hắn cỡ nào cay độc, lập tức nhìn ra ba vị này cổ thần phi phàm chỗ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có âm thanh truyền đến. Cái nào là Xích Đế Tề Hạ Du? Ta tại Nam Hải tìm tòi một lát, thủy chung chưa tìm tới vị này Xích Đế. Nguyên lai ở đây, Tề đạo hữu, Di La cung linh quan, xin kính chào. Xích Đế Tề Hạ Du xoay người, lại nhìn thấy một tôn toàn thân đỏ thẫm như máu cổ thần từ Nam Hải đi tới, không khỏi khóe mắt nhảy loạn, thét dài một tiếng, hóa thành cửu thủ phượng hoàng thân, bày thế trận chờ quân địch. Tiểu hữu không cần khẩn trương, cái kia huyết sắc cổ thần cười nói, người ta chênh lệch quá lớn, người sẽ chết rất nhanh, hơn nữa không có đau khổ. Hạo Thiên Tôn mời ta ra tay, loại trừ để cho ta giết ngươi bên ngoài, còn muốn diệt linh hồn ngươi, để thất công tử không cách nào phục sinh ngươi. Với ta mà nói, đúng là chuyện dễ. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền đến, cười ha ha nói. Nhân Hoàng Tần Vũ ở đây ư? Sơ tổ Nhân Hoàng nhịn xuống đau đớn, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị mặt xanh nanh vàng cổ thần đi tới, như là U Đô Quỷ Vương. Cái kia mặt xanh cổ thần ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, cười nói. Ngươi là Nhân Hoàng Tần Vũ, thật tốt, ta một đường tìm kiếm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy tiểu hữu. Hạo Thiên Đế mời ta giết ngươi. Thôn trưởng đám người yên lặng đứng dậy, ngăn tại thương thế nặng nhất sơ tổ phía trước. Chư vị không cần như vậy, cái kia năm tôn liếc nhau, tất cả đồng thanh nói. Giết các ngươi với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, chỉ là Hạo Thiên Đế cẩn thận, mời chúng ta năm đại phân thân đến đây, từng người đối phó một người. Thực ra một tôn phân thân đã đầy đủ, coi như Nam Đế đạo hữu muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát. Nam Đế trong lòng tuyệt vọng càng lớn, toàn thân đạo hỏa cháy hừng hực, lạnh lùng nói. Yên Nhi, kể từ hôm nay, Bạch Ngọc Quỳnh chính là mẹ ngươi. Đi a hát, nàng bay lên trời, Chu Tước hồn hiện lên, đạo hỏa vặn vẹo không gian, oanh liệt không gì sánh được, nhào về phía cái kia năm tôn cổ thần. Cái kia năm tôn tướng mạo kỳ lạ cổ thần đối mặt nhất tiếu, nhào nhào lắc đầu nói. Đáng thương, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Gì là cung đạo pháp thần thông, há lại là các ngươi có khả năng chống lại. Trong đó một tôn cổ thần toàn thân đại đạo như lửa, giơ tay lên nghênh tiếp Nam Đế, vô cùng kinh khủng áp lực truyền đến, Chu Tước hồn vặn vẹo không gian bị giam cầm, Nam Đế pháp lực cũng bị giam cầm, bị định trên không trung. Theo cái kia cổ thần trong cơ thể truyền đến đạo hòa đạo vận, mạnh hơn nàng, càng thâm thúy hơn, đưa nàng gắt gao khắc chế, để nàng không có lực phản kháng chút nào. Nam Đế trong lòng vô cùng bình tĩnh, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm nhớ. Nhà đầu mốc, chạy mau a hát, cái kia cổ thần mỉm cười, thống hạ sát thủ. Cùng lúc đó, mặt khác bốn tôn cổ thần từng người tiến lên trước một bước, hướng đi Xích Minh nhị đế, Xích Đế Tề Hạ Du cùng sơ tổ Nhân Hoàng. Làm người ta ngạt thở giống như tuyệt vọng tràn ngập tại Ngọc Nhai Quan bên trong, Yên Nhi đột nhiên quát to một tiếng, nhào về trước đi. Không gian đột nhiên nổ tung, một nắm đấm theo cái kia định trụ Nam Đế chuẩn bị đem Nam Đế giết chết cổ thần cái ót xuyên qua, não trước đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm kia năm ngón tay giang rộng ra, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực năm loại tiên thiên đại đạo theo năm ngón tay bên trong bắn ra, đem cái kia cổ thần đẩy lên chia năm xẻ bảy. Tần Mục thân thể theo không gian bên trong đụng ra, đem cái kia cổ thần phân tách thân thể đụng thành bột mịn nát đi, hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí phiêu tán. Bị đỉnh trên không trung Nam Đế đại hồng y váy bay phất phới, bị gió lớn ảo ạt, đạo hỏa hướng sau lưng bồng bềnh, khó có thể tin nhìn một màn này. Tần Mục không nói một lời, mi tâm mắt dọc mở ra, trong mắt hồng mông thần quang bắn ra, đem một vị khác cổ thần đầu lâu bắn thủng, tay phải lấy tay làm kiếm, bằng phẳng một chém, một kiếm khai thiên. Thiên đô khai thiên thiên, một kiếm này chém tới, vị thứ ba cổ thần thân thể nổ tung, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, tại Ngọc Nhai quan phía trong hóa thành một tòa tứ tử bay lên chư thiên thế giới. Tần Mục tay trái giơ tay lên một chỉ, hồng mông nhất chỉ bộc phát, hướng đi sơ tổ tôn này cổ thần vừa mới nhảy lên, thân hình liền bị hồng mông nhất chỉ xuyên thủng, đóng đinh tại Ngọc Nhai quan bên trên. Thẳng hướng Xích Đế Tề Hạ Du tôn này cổ thần nổ đom đóm mắt, xoay người trốn vào Nam Hải. Tần Mục vừa sải bước ra, Ngọc Nhai quan một tiếng ầm vang tiếng vang, bị đụng xuyên một cái lỗ thủng to, mặt biển vỡ ra, lộ ra thật sâu thêm lục địa. Đó là thân ảnh của hai người nhanh chóng di động, tạo thành kinh khủng lực phá hoại. Nam Hải bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, giống như là tinh cầu đập vào biển cả, để mặt biển nổ tung, hình thành sóng biển sóng thần gào thét xông về Duyên Khang đường ven biển. Thất công tử, đạo âm tại Nam Hải trên không chấn động không dứt. Nam đế, Xích Minh nhị đế đám người còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên chỉ thấy Tần Mục thân hình bay trở về, bước chân hướng Ngọc Nhai quan lao nhanh. Hai tay của hắn hướng phía dưới nhấn một cái, sóng thần bị sinh sinh đè cho bằng, ngay sau đó toàn thân ánh sáng thiểm thước, tại đụng vào Ngọc Nhai quan trước đó đột nhiên biến mất. Ngọc Nhai quan bên trong, nguy nga hùng quan tường thành có gạch đá rơi xuống, đó là Tần Mục đụng vỡ một cái hang lớn hình người. Mà tại nội thành tường trên vách tường, bị Tần Mục hồng mông nhất chỉ định chết tôn này cổ thần theo trên tường rơi, chậm rãi tuột xuống, ngồi dưới đất, đầu lâu rủ xuống. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tôn này cổ thần thân thể đột nhiên giống như là cát đồng dạng bể nát, hóa thành một đoàn nguyên khí màu tím, chậm rãi tiêu tán. Yên Nhi bay đến Nam Đế bên cạnh, vội vàng kiểm tra trên người nàng thương thế. Nam Đế nghi ngờ không thôi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nói. Yên Nhi, Bạch Ngọc Quỳnh không phải mẹ ngươi, ngươi là ta thân sinh. Ngươi dám nhận tặc làm mẹ, lão nương đánh không chết ngươi. Cách chương.